Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 412, C412, về bộ phận thử nghiệm nội bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn nhau. Đối với quy tắc trò chơi, trước khi đi vào trò chơi, bọn họ đã nghiên cứu cặn kỹ tài liệu về trò chơi. Độ khó của trò chơi không nằm ở quy tắc, mà sau khi người chơi đi vào trò chơi, trước mắt không ai làm được. Giết chết Mary, hoặc là giết chết mèo của Mary. Thẩm Mặc nhìn chăm chú vào quan giám sát, hỏi, tôi muốn hỏi, khi nãy Mi nói thử nghiệm nội bộ trò chơi là cái gì? Thủ lĩnh thỏ cười, đây là một vấn đề không liên quan đến trò chơi này. Chưa chắc không liên quan nhé, Bạch Ấu Vi phản bác. Mỗi câu quan giám sát từng nói ở trong trò chơi đều là gợi ý hoặc manh mối. Mi đã nhắc tới thử nghiệm nội bộ trò chơi, nên giải thích rõ ràng cho chúng tôi. Còn về phần nội dung đó có liên quan đến trò chơi hay không? Hẳn là do chúng tôi tự phán đoán. Như vậy mới công bằng. Thẩm Phi giật mình nhìn về phía cô. Anh cũng trải qua trò chơi, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người chơi hùng hồn châm chọc quan giám sát như thế này. Đúng thật mở rộng tầm mắt. Giọng của người đầu thỏ ôn hòa, bình tĩnh. Lời của ngươi nghe giống như ngụy biện. Có điều, ta tình nguyện giải đáp cho các người vấn đề này. Ở tiền đề không làm trái với quy tắc, ta vô cùng tình nguyện chứng kiến người chơi tích cực tham dự trò chơi như vậy. Nó thò tay vào cái mũ đen nỉ nhung của nó. Sau đó bắt lấy cái gì? Ào ào vung lên không trung. Phảng phất có một lớp bột màu vàng. Trong nháy mắt ánh vàng lấp lánh. Mà một hai giây sau, từng điểm sáng lấp lánh này biến thành cái màn hình. Giống như đếm không xuể màn hình chiếu phim ở trước mắt mọi người. Trong màn hình là cảnh tượng của người chơi ở bên trong công viên. Bị mèo cắn chết. Ngồi cáp treo ngã chết, trốn ở trong phòng lại bị kiến trúc đổ sập đè chết. Mỗi trò chơi được thiết kế ra đều cần thử nghiệm nội bộ đến khi số liệu ổn định, mới chân chính đưa vào sử dụng. Quan giám sát chỉ vào những hình ảnh kia, chọn mấy tấm, giảng giải cho họ. Ban đầu hình thể mèo quá lớn, người chơi khó tiếp cận được mèo, cũng không thể nào tiếp cận Mary, cho nên hậu kỳ điều chỉnh hình thể mèo. Con mèo bây giờ các người thấy đã rút nhỏ gấp 2 lần mô hình thời kỳ đầu. Ở đây, người chơi trốn trong căn phòng nhỏ ở hầm nhỏ của người lùn. Đây là chỗ ẩn núp, nhưng bởi vì một hành động vô tình của mèo, cả khu mỏ kể cả nhà bên trong sụp đổ, người chơi bị đè chết ở bên trong. Hậu kỳ chúng ta tiến hành tăng cường mô hình kiến trúc, điều chỉnh trị số của mèo, sẽ không xảy ra tình cảnh tương tự. Còn có nơi đây, người chơi lợi dụng đặc điểm hình thể mèo quá lớn không thể chui vào đường ống. Trốn trong đường cống ngầm đến 2 tuần lễ tới khi chết đói. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm trò chơi. Hậu kỳ chữa trị bác, phong tỏa tất cả cống thoát nước không được vào. Nó giải thích một lượt, nói với mọi người, nói ngắn gọn, thử nghiệm nội bộ trò chơi là một quá trình không ngừng chữa trị lỗ thủng. Hoàn thiện chi tiết. Mỗi trò chơi các người từng gặp phải đều trải qua vô số lần sửa chữa và điều chỉnh. Cũng có thể nói là nhóm quan giám sát tỉ mỉ thiết kế. Số người bên trong là thế nào? Thẩm Mặc nhíu mày hỏi. Có vài màn hình, hình như không chỉ 10 người, đúng vậy. Thủ lĩnh thỏ khẽ vuốt cằm, bình tĩnh giải thích. Ở trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ, chúng ta ngẫu nhiên rút ra người chơi thả vào trong trò chơi. Trải qua nhiều lần thử nghiệm nội bộ, cuối cùng xác định số người chơi mang đến hiệu quả cao nhất. Nói xong lời này, sắc mặt của mọi người thay đổi, vẻ mặt Thẩm Mặc lạnh lẽo, mà Vu Á Thanh tức giận cả người run run. Ngẫu nhiên rút ra, điều này có nghĩa cho dù bạn không ở trong phạm vi của trò chơi cũng bị bắt vào trong trò chơi. Chỉ vì một lần thử nghiệm nội bộ, hoặc là một cuộc thí nghiệm máu lạnh, cách chương.